Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2821, trận thứ 3 bắt đầu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành dường như không có ý thức được đồng dạng, vẫn không thay đổi, không ngừng mà khắc họa lấy một cây trận pháp. Trận pháp này so với Liêu Khôn vừa rồi trận pháp, lớn hơn gấp 5 lần, còn có, trận pháp bên trong cũng ẩn giấu đi một chút cấm chế khúc đàn nhi, ngược lại là lưu ý đến bốn phía người, nhất cử nhất động biến hóa. Đừng nhìn nàng tư thái có chút nhàm chán, cái kia tâm tư nhưng bao giờ cũng không tại lưu ý lấy bốn phía người. Người nào biết rõ Liêu Khôn còn sẽ chơi hoa dạng gì. Liêu Khôn cùng Mạc Liên Thành đều chiếm đài cao một phương. Mạc Liên Thành chính tại làm lấy luyện đan chuẩn bị trước, mà Liêu Khôn đã bắt đầu tinh luyện linh dược. Về phần hắn muốn luyện cái gì đan, thật đúng là không có người nào nhìn ra được. Bởi vì Liêu Khôn vận dụng linh dược quá nhiều, vượt xa đồng dạng cửu phẩm linh đan. Khoảng một canh giờ lại đi qua, Mạc Liên Thành động tác dừng lại, dường như cái kia trận pháp cũng khắc họa hoàn tất. Rất nhiều người đều chấn kinh, mặc dù nói Liêu Khôn cùng Mạc Liên Thành đồng dạng là bố trí trận pháp cùng cấm chế, hoa thời gian đều không khác mấy, nhưng là Mạc Liên Thành bố trí trận pháp càng lớn, càng phức tạp, còn có cái kia cấm chế cũng phong phú, chủng loại không bình thường. Có thể là Mạc Liên Thành dùng thời gian, thế mà chỉ là không sai biệt lắm một canh giờ. Loại này tốc độ, để bọn hắn đều ngốc. Không theo luyện đan bên trên, chỉ là sự bố trí này trên trận pháp, có vẻ như đều so Liêu Khôn thắng được không ít. Liêu Khôn dường như không có lưu ý, tựa như tiếp tục tinh luyện linh dược. Kỳ thật nếu không, trước mắt hắn bắt đầu tinh luyện, chỉ là trước mặt một chút linh dược, cũng không cần bao nhiêu tinh lực, cho nên hắn đã sớm lưu ý đến, kém chút không có bị giận ngất. Có thể là, hắn không có bị tức giận đến mất lý trí, tức giận đồng thời lại mơ hồ sinh ra mấy phần kiêng kỵ. Mạc Liên Thành cái này một tay, thật là hiển nhiên ra hắn thực lực bất phàm. Phức tạp như vậy trận pháp cùng cấm chế, đổi lại hắn đến, đáng sợ đều phải tốn bên trên 10 ngày nửa tháng, hết lần này tới lần khác, cái này người trẻ tuổi cũng chỉ dùng một canh giờ. Nơi xa những cái kia xem kịch cường giả, đều lộ ra mấy phần ngưng trọng. Từ cái này một điểm bên trên đó có thể thấy được, Mạc Liên Thành trừ là một cái luyện đan đại sư, rất có thể vẫn là một cái trận pháp cùng cấm chế đại sư. Liêu Khôn rất nhanh liền truyền âm cho nhị trang chủ, tiếp lấy, nhị trang chủ lại truyền âm cho dưới đài quan sát mấy cái tâm phúc, thế là, bên trong một cái tâm phúc cao giọng nói. Bố trí một cái đại trận pháp có ích lợi gì? Đan thần đại nhân cùng hắn so là luyện đan thuật, là ai luyện đi ra linh đan phẩm chất cao hơn, càng tốt hơn. Có thể không phải so với ai khác bố trí trận pháp càng lớn, phức tạp hơn. Tên nam tử này vừa nói, lập tức có người phụ họa nói. Đúng, trận pháp những này nên chỉ là phụ trợ, có thể không phải bố trí trận pháp lớn, liền lợi hại. Cái này liền có chút đầu đuôi đảo ngược a, ta lại cảm thấy có người, dường như lợi dụng trận pháp, muốn lấy lòng mọi người. Có mấy cái luyện đan sư đang thảo luận, có chút không kiêng nể gì cả. Bất quá, bọn hắn mà nói, cũng có người tán đồng, có người không tán đồng. Mặc dù nói bọn hắn mấy cái này mục đích không thuần, cũng là cho đan thần đại nhân kéo về một chút mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật cũng là như thế, mặc kệ ngươi bố trí bao lớn trận pháp, vẫn là muốn luyện xuất thần cấp đan, mới có thể phục chúng. Người khác bình luận, Mạc Liên Thành hoàn toàn không có ảnh hưởng đến, hắn vẫn là làm lấy việc của mình. Mấy người kia còn muốn tiếp tục cao đàm khoát luận, lại làm cho Chu Ngũ trưởng lão trợn mắt chừng một cái, thấp giọng quát. Im miệng, lăn ra nơi này, Chu Ngũ trưởng lão. Mấy người kia giật mình, muốn phản bác, có thể là, đối mặt Chu Ngũ trưởng lão nhìn căm tức, lập tức ấm ức mà im miệng, nhưng không có lui đi xuống. Cách chương.